Đinh trưởng quỹ kho hàng Nam Vịnh muốn cầu kiến đại nhân, nhờ ta với Chu Sẹo nói tốt cho hắn. Giang Hiểu nói, kho hàng Nam Vịnh, trên mặt tiểu báo tử lộ nụ cười lạnh, ánh mắt Chu Yển qua người Chu Sẹo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chu Sẹo, ngươi lại nhận bao nhiêu? Hắc hắc đại nhân, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Chu Sẹo gượng cười hắc hắc hai tiếng, ở chung một thời gian, Chu Sẹo và tiểu báo tử cũng thân quen, không câu nệ như lúc trước tiền tài tự đưa tới trước cửa, ngu hay sao mà không thu lấy. Đúng vậy à, ngu hay sao mà không thu lấy, ngươi coi chừng bị tiền đè chết à. Tiểu báo tử cười mắng, không gặp, không gặp, Chu Sẹo sừng sốt một chút, trên mặt hiện vẻ khó khăn. Ách cái này, đại nhân, người xem tiền này ta đều thu lấy, ngài. Không gặp là không gặp, ta biết rõ hắn vì sao mà đến. Tiểu báo tử phảng phất như đuổi ruồi, cách chương.